Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, lập trường. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hạ Hầu Địch một đám người đại quy mô mà đến phủ thành chủ bái phòng. Nàng đến Linh Châu thân mình tự có rất lớn bộ phận nguyên nhân là ứng tiết mục lá thư này mà đến. Hai kiện chính sự đều không đàm. Tựu cộng đồng đã trải qua một phen sinh tử, còn đã trải qua vô pháp mở miệng mập mờ, lúc này lại đến tìm tiết mục, cái kia tâm tư thật sự là phức tạp đắc vô cùng. Hạ Hầu Địch thậm chí trong nội tâm còn cao hứng vài phần, quay đầu tựu đi ý niệm trong đầu. Không biết một hồi nhìn thấy tiết mục phải nói chuyện như thế nào. Tiếp đãi bọn hắn chính là Cầm Tiên Tử Mộng Lam. Vẻ mặt ấy nấy mà nói, công tử nhà ta tối hôm qua, ếch, tóm lại vừa mới tỉnh ngủ đang tại rửa mặt, chư vị chờ một chút một lát dùng điểm trà. Công tử rất nhanh tựu đi ra, Hạ Hầu Địch sắc mặt không thay đổi, nên không phải tại trên người của ngươi rằng co nửa đêm cái gọi là Cầm Tiên Tử. Tại nàng trong mắt là tiết mục thị thiếp. Trên thực tế do Mộng Lam ra mặt tiếp đãi mà không phải Trác Thanh Thanh bọn người. Đúng vậy, nguyên nhân này, tiết mục còn không có đón dâu. Mộng Lam tại trình độ nhất định thượng là nửa cái nữ chủ nhân thân phận. Có thể đại biểu tiết mục tiếp đãi triều đình chính khách. Nhưng dù thế nào thị thiếp, Hạ Hầu Địch những lời này cũng quá vô lễ điểm. Một đám người mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Mộng Lam không cho rằng ngỗ, cười mỉm mà dâng trà. Tổng bộ đầu nói đùa, Mộng Lam đều có chủ mẫu. Ngụ ý, ngươi muốn ăn giấm chua cũng không nên hướng về phía ta tới. Ta chính là cái thị thiếp, ngươi đó là đương làm chủ mẫu thân phận, đối thủ là người khác. Hạ Hầu Địch nghe hiểu rồi, hừ lạnh một tiếng, ma môn yêu nhân. Không chỉ sự tình động ở bên miệng, không cho là nhục phản cho rằng quang vinh. Lúc này không chỉ trước kia không phải hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không tin cái kia lưỡng là tỷ đệ sao Mộng Lam không nói gì. Có lẽ hay là cười mỉm, tổng bộ đầu thỉnh dùng trà. Hạ Hầu Địch một quyền đánh vào trên bông, không có điểm tác dụng, chỉ có thể hầm hừ mà uống trà. Bên kia Tuyên Chiết đang tải đối với An Tứ Phương truyền âm nhập mật. Người hỏi ta, Linh Châu phân đà đối đãi tiết mục nên dùng cái gì thái độ? Hiện tại ta có thể trả lời ngươi. An Tứ Phương mặt không biểu tình. Không cần sư huynh trả lời. Tiểu đệ đã muốn sáng tỏ. Nguyên lai cái này hai hàng có lẽ hay là sư huynh đệ. Bí mật liên kết hạ cũng không xưng. Chính thức đáng tin dòng chính, Tuyên Chiết thở dài, kỳ thật tiết mục chưa tiền nhiệm lúc, ta liền cho đã cho ngươi nhắc nhở. An Nữ Phương suy nghĩ một hồi, không có, ngươi chỉ nói là tiết mục kim bài là tổng bộ đầu tự mình thỉnh. Cái này là được rồi, ngươi bái kiến tổng bộ đầu cho những người khác thỉnh qua kim bài, An Tứ Phương không phản bác được. Ngươi lúc trước là mình cũng cầm không chính xác. Lúc này thả ngựa sau pháo thật sự là lọt hố đệ. Hắn suy nghĩ một hồi, lại thấp giọng hỏi, nhưng bệ hạ thái độ sự khác biệt. Xử lý như thế nào? Tuyên Chiết bình tĩnh uống trà. Chúng ta lúc trước vì cái gì thoát ly tự nhiên môn? Gia nhập lục phiến môn, bởi vì chính đại đường hoàng. Khinh thường rảo quyệt âm tàn, lục phiến môn tuy nhiên tật xấu nhiều. Nhưng tóm lại là trí tại quét sạch bọn đạo trích, có núi sông khí tượng, có bách thú ra oai, cùng chúng ta tương hợp, cái kia chẳng phải được. Chúng ta tu luyện cả đời, là vì thuật phục nào đó cái vị trí sao, còn không phải là vì mình nói, Tuyên Chiết đặt chén trà xuống. Đã đều là chúng ta quan trên, ai mệnh lệnh có lý, ai mệnh lệnh chính đại, vậy thì nghe ai? Chính trị đấu tranh cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Cho dù vi phạm với đế vương tâm ý, hắn có thể làm khó dễ được ta. An Tứ Phương nháy mắt con ngươi, thầm nghĩ toàn cơ bắp thẳng tưởng tượng còn rất mới có lợi. như vậy tưởng tượng xác thực không có gì nhưng rối rắm. Cho dù phụ tử có kỳ cách nhìn, mắc mớ gì đến bọn họ, Tuyên Triết lại thở dài một tiếng, lần này tiết mục coi như là cứu được ta và ngươi. Thật muốn có khuynh hướng, cũng nên này mà đi. An Phương gật gật đầu, không hề ngôn ngữ, tiết mục nhưng vào lúc này từ hậu đường chuyển đi ra. Một đường chắp tay cười ha hà, thật có lỗi, thật có lỗi, lại để cho chư vị đợi lâu. Mới vừa rồi còn thối nghiêm mặt Hạ Hầu Địch giờ phút này lại có chút nghiêng đầu, bĩu môi nói, còn thụ lấy tổn thương đâu rồi, cũng không hiểu kiềm chế điểm, sẽ mò mẫm dày vò. Tiết mục lập tức nhớ tới ngày hôm qua Kiều Diễm, dưới ánh mắt ý thức tựu rơi vào nàng chân dài thượng. Hạ Hầu Địch chân trái gấp đùi phải, lại đổi một chút, đùi phải gấp chân trái. Tiện đà cảm giác trên mặt nóng rát, giận dữ đứng dậy, ngươi đang ở đây xem đâu có. Toàn trường vắng lặng, tiết mục cũng xấu hổ đắc không được. Trong mắt loạn nhẹ nhàng một hồi, bao quanh hành lễ đi qua. Tuyên hầu tốt, Lý môn chủ tốt, An bộ đật tốt, ếch, vị này chính là... Hạ Hầu Địch tức giận nói, đây là Đại Chu Ngân Trang Điền Long đại trưởng quỹ. Tiết mục nhãn tình sáng lên, quay đầu phân phó, làm cho người ta đi đem bà Bộc Tường gọi tới. Có việc thương lượng, Bộc Tường hiện tại hàng ngày đều ở thành chủ biệt thự phụ trách một ít tài vụ công việc, khoảng cách phủ thành chủ gần gũi rất. Không đến một lát tựu vội vã mà chạy tiến đến. Tổng quản có gì phân phó ếch, nhưng lại liếc nhìn thấy Hạ Hầu Địch đứng ở chính giữa. Áo đỏ như liệt hỏa, áo choàng giống như tà dương, chân dài tràn đầy khỏe đẹp cân đối đường vòng cung, mắt phượng thần uy nghiêm nghị, tư thế hiên ngang, mập mạp này mắt nhỏ lập tức tựu sáng. Hạ Hầu Địch chính tức giận, mới không biết cho hàng này bất luận cái gì mặt mũi. Vừa vặn tìm được rồi nơi chút giận, bay lên một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, mắt thấy một cái thịt bắn bay ra ngoài cửa, bang bang mà tại mặt đất bắn vài cái. Lại xấu hổ mà bò người lên, sụp mi thuận mắt mà một lần nữa trở về hành lễ. Bộc Tường bái kiến Hạ Hầu tổng bộ, tiết mục híp mắt, trong mắt cũng hiện lên hàn mang, vốn nhìn thấy mỹ nữ nhất thời thất thần. Cũng không coi vào đâu đại sự nhi, chỉ có điều mập mạp này tiền án không thế nào thỏa đáng. Lại để cho người không yên lòng, cái này Tinh Nguyệt Tông mỹ nữ thành đàn, xem ra nhất định phải tìm cái thời gian đem bả mập mạp này thu thập thỏa đáng. Bằng không thì sớm muộn gì dẫn xuất sự tình đến, trong nội tâm lược nổi lên chút ít sát ý, nhưng dưới mắt chúng mục khuê khuê. Hắn cũng không còn nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, Ngân Trang sự tình, người đã muốn cân nhắc không ít thời gian rồi, có ý kiến gì không cùng Điền trưởng quầy trao đổi xuống. Điền Long là lão trưởng quầy rồi, tóc trắng râu bạc trắng run rẩy, ngày hôm qua hành động hắn không có tham gia, đến Linh Châu sẽ ngụ ở lục phiến môn ở phía trong. Lúc này đứng dậy hành lễ nói. Tiết thành chủ ý tứ, tới đây trên đường tổng bộ đầu đã cùng ta trao đổi qua. Không dối gạt tiết thành chủ, cái này mạch suy nghĩ triều đình từng có quá thảo luận. Cuối cùng nhất kết luận là một nhà thực lực làm thiên hạ ngân trang. Bảo an vấn đề căn bản vô pháp giải quyết, chính là triều đình cũng không được, hoặc là phải kéo lên tám đại tông môn tam tông bốn đạo. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cùng một chỗ hợp tác, dưới mắt căn bản vô pháp thực hiện. Tiết mục nhẹ gật đầu, cơ thanh nguyên kỳ thật cũng không dễ dàng. Tất cả tông môn vũ lực giá trị quá cao, hắn có thể khống chế kinh sư trên đất có lẽ hay là cậy vào một chút cũng không có vi chi trận. Đối ngoại quá nhiều sự tình không thể dễ sai khiến, tại thống trị tư duy thượng. Tâm tâm niệm niệm muốn tăng lên triều đình lực khống chế là chuyện đương nhiên. Lúc trước ý đồ nâng dậy ma môn ngăn được chính đạo là chính xác mạch suy nghĩ. chỉ là thật sự không biết nguyên nhân gì bỗng nhiên lại muốn giết Tiết Thanh Thu. Quả thực không hiểu thấu. Bộc Tường nói, làm gì một bước lên trời. Chúng ta trước tiên đem Linh Châu cùng Kinh Sư Lưỡng Địa làm tốt. Linh Châu có chúng ta Tinh Nguyệt Tông. Kinh Sư triều đình lực khống chế không gì sánh kịp. Ít nhất cái này lưỡng địa an toàn không là vấn đề. Về bằng chứng phòng ngụy, ta những ngày này cũng có mạch suy nghĩ. Điền trưởng quỹ không ngại tham tường một hai. Thấy Bộc Tường cùng Điền Long gom góp ở một bên. Nghiên cứu một bài phòng ngụy. Tiết Mục đối với cái này một khối là thật không thành thạo. Cũng không có quá rất hứng thú lẫn vào chi tiết. Tỉ mỉ, chuyển hướng Hạ Hầu Địch nói. Chỉ cái này lưỡng địa lời mà nói. Đối với ta Tinh Nguyệt Tông cơ bản không có gì lợi ích đáng nói. Mà là lưỡng địa dân sinh có lợi. Tăng lớn thương mậu trao đổi. Xem như Tiết Mỗ tại thành chủ nhâm thượng làm đệ nhất kiện hiện thực. Cũng không tính toán ngồi không ăn bám. Hạ Hầu Địch thở dài. Đừng giấu giếm ta. Như ngươi nói, đây là thí điểm. Cũng là vì tương lai cung cấp tham chiếu. Ta không tin ngươi thực sẽ vì thành chủ chức trách cân nhắc. Mà không phải là vì tương lai thiên hạ bố cục. Vì cái gì không cân nhắc chức trách của ta, Tiết. Mục mỉm cười. Không nhiều nói. Hạ Hầu Địch trong nội tâm vừa động. Minh bạch Tiết Mục ý tứ. Nếu như Tinh Nguyệt Tông thật có thể triệt để khống chế Linh Châu. Cái kia Linh Châu chính là Tiết Mục căn cứ địa. Tự nhiên muốn chú trọng địa phương phát triển. Chỉ là chỗ của hắn phát triển. Thật là vì địa phương sao nếu là triều đình một tờ miễn hình dáng. Khi đó hắn tiếp không tiếp tuy là tiếp. Tinh Nguyệt Tông hẳn là còn có thể rời khỏi Linh Châu. Hạ Hầu Địch chăm chú nhìn xem Tiết Mục con mắt. Tiết Mục bình tĩnh nhìn nhau một hồi. Hai người cũng biết lẫn nhau tuy nhiên rất nhiều hợp tác. Hơn nữa tương lai khả năng còn có càng nhiều hợp tác. Nhưng trên thực tế căn bản lập trường có rất lớn sai biệt. Nói không chừng một ngày kia muốn rút kiếm tương hướng mới đúng. Hạ Hầu Địch nhớ tới đã từng tâm tư của mình. Một khi cùng Tinh Nguyệt Tông trở mặt. Chuyện thứ nhất muốn làm là cái gì ấy nhỉ, đúng rồi. Ám sát Tiết Mục. Hạ Hầu Địch trong nội tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên lộ vẻ mồ hôi. Hai người yên lặng đối mặt lấy. Đã từng kiều diễm xẹt qua trong nội tâm. Bỗng nhiên tựu trở nên xa xưa mà lại mơ hồ. Hoảng như mộng cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.